Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hung hăng đập vào đầu hắn, bộp một tiếng, chai rượu vỡ vụn. Đại ca mắt báo hét lớn, lập tức có mấy chục người đàn ông đánh chân đá về phía chúng tôi. Lần này cũng coi như Trần Di xông lên vì tôi. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà ôm lấy cô ấy, cho nên tất cả cú đá của những người đàn ông kia đều rơi xuống người tôi. Cũng may là trước khi xông lên, tôi đã bảo Trần Di báo cảnh sát rồi, nếu không thì tôi nào dám xông lên. Đây chẳng phải là chán sống rồi sao? Cảnh sát đưa đại ca mắt báo đi rồi, nhưng chúng tôi cũng bị đưa vào cục cảnh sát thẩm vấn với tội danh uống rượu, gây rối đánh nhau nơi đông người. Đương nhiên là cuối cùng, chúng tôi giải thích rõ ràng, lúc được thả ra, vì vô tội, đã là đêm khuya rồi. Lúc đó, Châu Hạo Hiền đã chạy mất dép vì bị dọa dợ. Tôi thì không biết lái xe, Trần Di thì đang mơ mơ màng màng vì uống nhiều rượu. Có thể thấy chai rượu Mao Đài Hán Đế 20 triệu tệ kia, quả thực rất mạnh. Ngay cả người uống được rượu như Trần Di cũng không chịu nổi. Giám đốc Trương lái xe đưa chúng tôi về. Trên đường về tôi hỏi giám đốc Trương tại sao Châu Hạo Hiên lại nói ông sắp đưa hợp đồng cho anh ta. Vì lúc đó hai người đều rất hợp khẩu vị của tôi. Tôi vẫn rất do dự, không biết rốt cuộc nên đưa cho ai. Nên tôi dứt khoát gọi cả hai đến, muốn thử các cậu. Vậy bây giờ thì sao? Đó tôi đã tỉnh táo hơn một chút. Sở dĩ tôi không uống rượu là bởi vì tôi bị viêm gan. Nhưng tôi lại thích sưu tầm rượu. Còn lúc đó, vào giây phút cậu bất chấp nguy hiểm mà xông lên, uống rượu thay tôi đã không còn do dự nữa rồi. Giám đốc Trường phóng khoáng cười. Cậu Hướng, hy vọng có thể dẫn dắt cùng nhau bước lên đỉnh cao của thế giới. Tôi thay mặt tập đoàn của mình, cảm ơn cậu. Tôi rất vui, suýt nữa thì ôm chặt lấy giám đốc Trường. Tôi rụi rụi viền mắt, nói với vẻ kích động. Ngày đêm cảm ơn là tôi mới đúng. Nếu ông ấy không nói ra câu này, không biết thì không biết việc của mẹ tôi sẽ kết thúc như thế nào. Còn bây giờ tôi đã có chút vốn liếng để nói với Trung Hinh Nhã về việc đưa mẹ tôi đến bệnh viện tốt nhất thế giới chữa bệnh rồi. Nhưng tôi không nói ra. Tôi nói bóng nói gió, nhắc nhở giám đốc Trương bao giờ ông ấy đưa hợp đồng cho tôi. Giám đốc Trương là người thông minh, ông ấy hiểu được ý của tôi. Tôi tưởng ông ấy sẽ nổi nói mấy câu kiểu ngày mai đến chỗ tôi lấy. Nhưng khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn, ông ấy lại nói hợp đồng ở chỗ Trương Hinh Nhã. Tôi trợn mắt nhìn giám đốc Trương với vẻ ngây ngốc. Ông đùa tôi đấy ư? Việc đến nước này rồi, tôi cũng không vòng vo nữa. Giám đốc Trương vừa cười, lại vừa lái xe về phía trước. Ông ấy nói ngay từ nửa tháng trước, Trung Hinh Nhã đã bàn việc xong xuôi với tổng bộ bên Đức về việc hai bên công ty. Thật giống với trận Tào Tháo đánh Xích Bích vào thời cổ đại. Gia Cát Lượng đơn phương độc bá tiến vào Đông Ngô, yết kiến các anh hùng tuấn kiệt Giang Đông. Cuối cùng Gia Cát Lượng đã dùng lời nói khiến cho Giang Đông không nói được gì. Khi Trung Hình Nhã lấy được hợp đồng sáp nhập của hai bên thành một công ty chuẩn bị về nước, bị giám đốc Trương giữ lại nói chuyện một lúc. Ông ấy nói khoảng thời gian này, ông ấy cần về thành phố Thiên Kim ở trong nước, bởi vì ông nghe nói ở đó sẽ có một buổi đấu giá bán rượu ủ lâu năm. Ông ấy muốn sưu tầm rượu ngon, nhưng lại không rõ lắm về nơi đó. Cho nên đến lúc bán đấu giá, giám đốc Trương hy vọng Trung Hình Nhã có thể giúp đỡ mình. Đương nhiên là Trung Hình Nhã đồng ý ngay. Cho nên hôm đó, giám đốc Trương mới nói mục đích chính của tôi khi đến đây chính là việc này. Nhưng từ đầu đến cuối, tôi đều không biết tại sao Trung Hình Nhã lại bịa ra câu chuyện này. Cô ta hợp tác với giám đốc Trương lừa tôi. Thậm chí, ngay cả Trần Di và Trần Hạo Hiên cũng bị lừa. Nhưng dù tôi thật sự đại diện cho bên đó mang hợp đồng đến đây, tôi cũng sẽ đưa hợp đồng cho cậu. Gương mặt giám đốc Trương trở nên nghiêm túc, ông nói với vẻ công nhận tôi. Sau khi lái xe đến bên ngoài biệt thự của Trương Hình Nhã, giám đốc Trương tự gọi xe về. Tôi dìu Trần Di đã say đến mức đứng không vững vào biệt thự. Nhờ có dấu vân tay của Trần Di mà hai chúng tôi có thể vào được. Đây là lần thứ hai tôi vào đây nên vẫn có chút xa lạ. Tôi mở mẫm bật đèn, vất Trần Di lên ghế sofa. Vốn dĩ tôi định cứ thế đi ra nhà bởi vì vừa bị một đám người vây đánh. Trên người có một vài vết thâm tím cần xử lý. Nhưng khuê khoe đầu lại, tôi đột nhiên nhìn thấy Trần Di mơ màng ngã trên sofa. Chắc chắn, tôi không thể tưởng tượng được ham muốn của mình đã tăng đến mức ấy. Trong giây phút này, báo thù gì đó tôi đã quên sạch từ lâu. Mặt tôi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trắng nõn nà ở trên giường. Lúc này tôi giống như một con sói hoang dã, đã đỏ đói mấy ngày, muốn bổ nhào lên hung hăng nước con mồi vào trong bụng. Nhưng tôi không thể làm như vậy, Trần Di không xấu xa như tôi tưởng. Cô ta cũng đối xử tốt với tôi, đặc biệt là khi biết tiểu lượng của tôi không tốt. Trần Di đã bất chấp nguy hiểm, cướp lấy chai rượu trên tay tôi để rồi uống say thành như vậy. Còn tôi bây giờ lại muốn thờ cơ ngủ với cô ta ư? Sao tôi có thể đối xử với mọi người tốt như vậy chứ? Mắt Trần Di động đậy, nhưng có lẽ cô ta vẫn chưa tỉnh. Cô ta nhìn căn phòng một lượt bằng ánh mắt mơ màng. Nơi cuối cùng cô ta nhìn là người tôi. Tôi giật mình, đang định giải thích thì Trần Di lại chậm chậm từ trên giường. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net